Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, hòa làm một thể. Khò khè, chờ Lạc Gia Gia tắm rửa xong về đến phòng lúc, Lạc Phi đã tiến vào chăn mền, nhắm mắt lại, ngáy lên, Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái, đi đến bàn trang điểm ngồi xuống. An tĩnh chờ đợi trong chốc lát, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kéo, đối với trong gương chính mình lẩm bẩm, về sau liền không có người giúp ngươi thổi tóc, vẫn là toàn bộ cắt đứt đi. Nói, cầm lên trước ngực một luồng tóc dài, bỏ vào cây kéo mở ra miệng lưỡi bên trong, dừng tay, thủ hạ lưu phát. Lạc Phi đột nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, lập tức xuống giường, cướp đi cây kéo trong tay của nàng. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, cắm lên đầu cắm, mở ra chốt mở, ông, máy sấy âm thanh vang lên, cả cái động tác, một mạch mà thành. Lạc Gia Gia, ngươi làm gì đâu, ta cái gì thời điểm không giúp ngươi thổi tóc rồi, đẹp mắt như vậy tóc, không cho phép thương tổn nàng. Lạc Phi một bên căm giận nói lấy, một bên trả thù tính, hung hăng xoa đầu của nàng, lấy đó giáo huấn. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong gương hắn nói, ngươi thích không? Lạc Phi một bên giày xéo, một bên nhíu mày nói, đương nhiên ưa thích, yêu thích không buông tay. Không thấy được ta mỗi đêm đều mò nó sao? Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con người tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn. Không có lại nói tiếp, thổi xong tóc, Lạc Phi lập tức lên giường, ngáp nói, ta ngủ trước, buồn ngủ quá, nói xong. Nhắm mắt lại, đã 2 giờ sáng, Lạc Gia Gia lại tại trước bàn trang điểm ngồi trong chốc lát. Vừa qua đi tắt đèn, lên giường, hai người đưa lưng về phía mà ngủ. Lạc Gia Gia trong bóng đêm mở to hai mắt, nhìn ngoài cửa sổ đổ xuống ở trên bệ cửa sổ ngân sắc ánh trăng. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. Lạc Phi, người muốn mụ mụ ngươi sao? Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Lạc Phi mở mắt ra hai mắt, bỗng nhiên trong chốc lát, nói, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái vấn đề này. Từ khi bắt đầu biết chuyện, ta liền không có mụ mụ, ta như thế nào lại nhớ nàng đâu. Nói xong, hắn sửng sốt một chút, lại nói, rất kỳ quái, ta chỉ nhớ rõ 10 tuổi về sau sự tình, 10 tuổi chuyện lúc trước, toàn quên đi. Nói cách khác, ta ký sự lúc, là ở 10 tuổi. Khả năng ta trước kia sinh qua bệnh nặng đi. Kỳ thực liên quan tới Nam Cung Mỹ kêu cùng ngươi sự tình trước kia, ta cũng chỉ nhớ rõ một số đoạn ngắn, rất nhiều chuyện đều quên. Lạc Gia Gia hai con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn lấy trên bệ cửa sổ ánh trăng nói, ta nói chính là mẹ ta, ngươi nhớ nàng sao? Lạc Phi một mặt cổ quái nói, ta nghĩ ngươi mụ mụ làm gì, mà lại mụ mụ ngươi cái gì thời điểm biến thành mẹ ta rồi? Hai người bọn họ căn bản cũng không có cùng một chỗ tốt à. Coi như ở cùng một chỗ, ta cũng không thừa nhận nàng. Lạc Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, ta nhớ nàng. Lạc Phi trong tim đau đớn một chút, xoay người, vuốt ve nàng tản mát ở trên gối đầu mềm mại tóc dài. Lạc Gia Gia, làm gì đột nhiên lại nhấc lên nàng? Chúng ta bây giờ qua không thật là tốt sao? Lạc Gia Gia nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, không tốt. Lạc Phi sững sờ, làm sao không xong? Lạc Gia Gia thấp giọng nói, người đối với ta không tốt. Lạc Phi nghe ngữ khí của nàng cùng lời nói, lại là đau lòng, lại là vô tội. Lạc Gia Gia, người sờ lấy lương tâm nói chuyện, ta chỗ nào đối ngươi không xong? Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm nô tỳ, đối ngươi y thuận tuyệt đối. Còn cho ngươi làm hình người điều hòa không khí, mỗi đêm ngủ cùng, dạng này còn không được sao? Lạc Gia Gia ngữ khí xa xút, ngươi về sau liền muốn bồi khác nữ sinh ngủ, sẽ không bao giờ lại bồi ta. Ta, Lạc Phi vốn là muốn thốt ra, nói ta biết, ta về sau sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ngủ, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy lời này không thích hợp, nếu như hắn về sau cùng ban trưởng ở cùng một chỗ. Nếu như lại đến bồi nha đầu này ngủ, chẳng phải là, Lạc Gia Gia, Về sau ta sẽ mua căn phòng lớn, sau đó lắp đặt máy điều hòa không khí. Nói như vậy, một mình ngươi ngủ liền sẽ không lạnh. Rốt cuộc không cần ta cùng ngươi ngủ. Lạc Phi trong bóng đêm nhìn lấy nàng tuyệt mỹ trách mặt. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói khẽ. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Lạc Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Không nói gì thêm. Lạc Phi đồng dạng không nói gì thêm. Không biết qua bao lâu. Lạc Phi đang muốn xoay người lúc ngủ. Lạc Gia Gia đột nhiên lại mở miệng nói. Ôm lấy ta. Lạc Phi liền giật mình. Do dự một chút. Sau đó thân cận phía sau lưng nàng. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Trầm mặc một hồi. Hắn ôn nhu nói. Lạc Gia Gia. Nếu như ngươi thật không bỏ xuống được ngươi lời của mẹ. Cái kia đến lúc đó chúng ta thì cùng đi băng tộc tìm nàng đi. Được không? Lạc Gia Gia dừng một chút. Đột nhiên trong ngực xoay người qua. Cùng hắn đối mặt với mì nằm nghiêng. Gương mặt cơ hồ dán tại trên mặt của hắn. Con ngươi đen nhánh tĩnh tĩnh nhìn chăm chú hắn. Lẩm bẩm. Lạc Phi. Lạc Phi cảm thụ được nàng ấm áp hô hấp và thiếu nữ đặc biệt mùi thơm. Tim đập rộn lên. Lạc Gia Gia nồng đậm lông mi có chút buông xuống. Ánh mắt rung động. Thấp giọng nói. Nếu như về sau nàng tới. Ngươi có thể đợi nàng ngủ thiếp đi. Lại vụng trộm qua đi theo ta sao? Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng. Trong đầu trong nháy mắt ông tác hưởng. Trống rỗng. Một tuần. Một lần. Có thể sao? Lạc Gia Gia gặp hắn không có trả lời. Lại rung động lông mi thật dài. Thấp giọng nói. Lạc Phi nhìn nàng kia yếu ớt thần sắc. Nghe nàng cái kia điềm đạm đáng yêu ngữ khí cùng lời nói. Cảm thụ được nàng cái kia ấm áp mà mùi thơm hô hấp. Trong lồng ngực lập tức dâng lên một cỗ nhiệt huyết cùng thương tiếc. Ôm lấy nàng. Chém đinh chặt sát run giọng nói. Lạc Gia Gia. Ta thề. Ta sẽ vĩnh viễn theo ngươi. Vô luận ngươi chừng nào thì cần. Ta đều sẽ cùng ngươi. Ta không mua điều hòa không khí. Mãi mãi cũng không mua điều hòa không khí. Ngươi nói đúng. Chúng ta không cần mua điều hòa không khí. Bởi vì ta liền là của ngươi điều hòa không khí. Ta mãi mãi cũng là một mình ngươi điều hòa không khí. Vô luận xuân hạ thu đông. Vô luận ngày và đêm. Chỉ cần ngươi cần. Ta đều sẽ vì ngươi mở ra. Vĩnh viễn mở ra. Hắn ôm thật chặt nàng. Giống như là muốn đem nàng điềm đạm nhỏ yếu thân thể đâu tiến trong thân thể của mình. Trước ngực bên trong nhiệt huyết khuấy động. Giờ này khắc này. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây là ta con thỏ nhỏ. Đây là mi gơn. Ta muốn vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Vĩnh viễn không cho nàng thương tâm cùng khổ sở. Vĩnh viễn đem nàng giống là công chúa một dạng che chở cùng thích. Vĩnh viễn sẽ không để cho nàng một người đợi trong bóng đêm. Lạc Gia Gia, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ngủ. Vĩnh viễn, hắn lần nữa nhiệt huyết dâng lên nói ra câu nói này. Âm vang hữu lực, Lạc Gia Gia cả thân thể kiều nhuyễn dán tại trong ngực của hắn. Gương mặt chôn ở cổ của hắn bên trong. Trắng nõn trên gương mặt. Chẳng biết lúc nào nhiễm lên hai mặt đỏ ửng, như nở rộ bông hoa đồng dạng kiều diễm rung động lòng người. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng nháy lên, nhẹ giọng thì thào, ta cũng thế, vĩnh viễn, Lạc Phi đột nhiên phát hiện nàng dưới gối đầu sáng lên một cái. Duỗi tay lần mò, là điện thoại di động, hắn đưa di động đem ra, màn hình mở ra, phía trên biểu hiện ngay tại thu âm. Lạc Phi, ngươi đè ép tóc của ta. Ngủ đi. Lạc Gia Gia từ trong ngực hắn chui ra. Xoay người. Đưa di động từ trong tay hắn cướp đi. Giữ văn kiện. Đóng màn hình. Đặt ở dưới gối đầu. Sau đó đưa lưng về phía hắn. Nhắm mắt lại. Vừa mới rõ ràng còn yếu yếu thanh âm cùng điềm đạm đáng yêu thần sắc. Trong nháy mắt lại khôi phục liễu nguyên dạng. Lạc Gia Gia, ngươi giải thích xuống. Lạc Phi bắp thịt trên mặt co quắp. Nhà đầu này. Vậy mà cố ý đang đào hầm để hắn nhảy. Nghĩ đến vừa mới xúc động phía dưới nói lời. Hắn lập tức gương mặt nóng hổi. Cực kỳ xấu hổ cùng xấu hổ. Một bầu nhiệt huyết vậy mà đổ cái tịch mịch. Lạc Gia Gia. Ngươi thật ghê tởm. Hắn xấu hổ giận dữ cùng cực. Lạc Gia Gia nhắm mắt lại. không nhúc nhích, dường như ngủ thiếp đi. Lạc Phi càng buồn bực. Lạc Gia Gia, cho ta cái giải thích. Không cho, Lạc Gia Gia mở miệng, mắt vẫn nhắm như cũ. Lạc Phi cả giận nói, ngươi, ta thế nào? Lạc Gia Gia xoay người nhìn hắn. Lạc Phi tăng đỏ mặt nói, ngươi quá phận. Lạc Gia Gia a một tiếng, thần sắc nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói, ta thì quá mức, ngươi muốn như thế nào? Muốn cắn ta sao? Lạc Phi liền giật mình, nhìn lấy nàng gương mặt ngạo kiều cùng khiêu khích, nhìn lấy nàng phấn nộn bờ môi, nhìn lấy nàng trắng nõn cổ, nhìn lấy trước ngực nàng chập trùng, cứng đờ, lạnh hừ một tiếng, xoay người nằm xong, đưa lưng về phía nàng nói, ta thề, ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi, lại tin tưởng ngươi, ta chính là chó, ngươi qua đây, ta để ngươi hôn một chút, ha ha, ngươi thật coi ta là chó, xin lỗi, ta đối miệng của ngươi không có bất cứ hứng thú gì, ngươi hôn ta một cái, ta nói cho ngươi A Tuyết cho ta phát tin tức. Lạc Phi đột nhiên xoay người nhìn nàng, thật. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, thật. Lạc Phi nhìn về phía nàng phấn nộn bờ môi, hầu kết vô ý thức bỗng nhúc nhích chân. Lúc này Lạc Gia Gia lại giơ lên chăn mền nói, chui vào thân. Lạc Phi lập tức trợn mắt nhìn, khinh người quá đáng. Lạc Gia Gia xoay người nhắm mắt lại ngủ. Gia tỷ, ta tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lạc Phi lập tức chui vào chăn mền, bò tới bên chân của nàng. Đối với nàng tiểu dây ai âu thì hôn lấy mấy ngụm. Sau đó lại chui ra nói, Gia tỷ, ta hôn xong, há, ngủ. Lạc Gia Gia thản nhiên nói. Lạc Phi vội vàng nói, ban trưởng cho ngươi phát tin tức gì? Lạc Gia Gia nhắm mắt lại nói, không có phát. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi. Lại tin tưởng ngươi, ta chính là heo. Lạc Phi tức giận xoay người, nhắm mắt lại. Lạc Gia Gia chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, khóe miệng có chút bỗng nhúc nhích, thần sắc nhu hòa. Hai người đều không lại nói tiếp. Rạng sáng 4 giờ, hai người đều tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, bên ngoài lại rơi ra tuyết lớn. Lạc Phi khi tỉnh lại, Lạc Gia Gia đã không có ở đây. Bên cạnh chăn mền vẫn là ấm áp, thơm thơm, trên gối đầu còn để lại vài sợi tóc. Nghĩ đến tối hôm qua bị hố một màn, ngoại trừ có chút xấu hổ cùng xấu hổ bên ngoài, còn có loại cảm giác khác thường. Hắn nhịn không được cười lên. Tuy nhiên bị hố, nhưng thật vui vẻ. Nhà đầu kia tựa hồ không có đã từng như vậy băng lãnh cùng tử khí trầm trầm. Chỉ ít sẽ nói đùa, sẽ làm chút chuyện thú vị. Dạng này rất tốt, cái này biểu thị cuộc sống của nàng không còn là đã hình thành thì không thay đổi cứng nhắc cùng không thú vị. Rời khỏi giường, đi phòng vệ sinh, rửa mặt hoàn tất, hắn đi đến cửa phòng bếp, nhìn lấy bên trong ngay tại làm điểm tâm yểu điệu bóng người. Cố ý nghiêm mặt nói, Lạc Gia Gia, ta rất tức giận, cho nên ta sẽ không ăn ngươi làm bữa sáng. Lạc Gia Gia a một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi có chút im lặng, nhà đầu này lại biến không thú vị. Làm sao có loại tối hôm qua vừa khoái lạc xong, ngày thứ hai thì xách quần không nhận người đã thị cảm. Lạc Gia Gia, có thể hay không đem tối hôm qua ngươi quay cái kia đoạn âm tần xóa bỏ? Lạc Phi mở miệng cầu khẩn, cái kia đoạn dõng dạc, bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũ có loại nồng đậm xấu hổ cảm giác cùng xấu hổ cảm giác đập vào mặt. Cái nào đoạn? Lạc Gia Gia quay đầu nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi. Lạc Phi nghiêm mặt nói, tối hôm qua lời nói của ta, toàn bộ xóa bỏ. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu làm lấy bữa sáng, thản nhiên nói, đã xóa. Lạc Phi đi tới nói, điện thoại di động đâu? Ta nhìn một chút, nói, liền đi móc túi của nàng. Trước móc áo lông, bên trong không có, lại móc quần, cũng không có. Lạc Gia Gia quay đầu nhìn lấy hắn nói, ngươi mò cái mông ta. Vừa mới Lạc Phi móc quần jean lúc, hoàn toàn chính xác sờ soạng. Chủ yếu là phía sau túi bị áo lông cản trở, không mò nhìn không thấy a. Không có mỏ. Điện thoại di động đâu? Ở gian phòng sao? Lạc Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lạc Gia Gia đem trong nồi bánh bột ngô đổ ra. Dọn xong ở trong mâm. Sau đó dùng đầu ngón tay chỉ chính mình nhô lên bộ ngực nói. Nơi này, ở bên trong túi. Nói xong, đen nhánh xinh đẹp con ngươi theo dõi hắn. Lạc Phi cứng một chút, không dám đi móc, chỉ đành phải nói. Lạc Gia Gia, thật xóa bỏ sao? Lạc Gia Gia cái cằm có chút dương một chút. Dạ, không có xóa. Lạc Phi, muốn sờ sao? Mặc kệ ngươi. Lạc Phi lui về sau một bước. Ở nàng cái kia khiếp người con ngươi phía dưới sợ sợ ra nhà bếp. Nhà đầu này, càng ngày càng khoa trương a. Hắn về đến phòng, lại trên bàn dưới gối đầu đều tìm một lần. Cũng không có tìm được điện thoại di động. Bất quá đang sờ Lạc Gia Gia dưới gối đầu lúc, đột nhiên mò tới một vật. Cái gì đông XZ ở phía dưới? Hắn sửng sốt một chút, xốc lên phía dưới chăn mền. Đúng là cái kia hộp gỗ. Bất quá không phải hắn cái kia hộp gỗ, mà chính là Lạc Gia Gia hộp gỗ. Hắn đem hộp gỗ cầm lên, do dự một chút, nhìn thoáng qua cửa, sau đó mở ra hộp. Hắn chấn động trong lòng. Bên trong để đó một phong thư, một thanh không có vỏ dao găm. Đồng thời, hộp gỗ dưới đáy cái kia hàng chữ nhỏ phá lệ rõ ràng. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, sống nương tựa lẫn nhau. Lẫn nhau thủ chi, tướng giai đến già. Hắn lần nữa nghĩ đến một cái khác hộp gỗ dưới đáy khắc lấy chữ. Phong mang quá đáng, cuối cùng rồi sẽ bẻ gãy. Lấy vỏ quấn chi, lấy mệnh thủ chi. Hắn giật mình, luôn cảm thấy hai câu này giống là cùng một người khắc xuống. Hắn duỗi tay cầm lên trong hộp gỗ cái kia cây chủy thủ. Nhớ tới một cái khác trong hộp gỗ cái kia không vỏ. Hắn lập tức đi đến trước bàn trang điểm. Từ trong góc cầm lên một cái khác hộp gỗ mở ra. Cái này hộp gỗ là phụ thân hắn lưu cho hắn. Trong hộp gỗ, thình lình nằm một cái không vỏ. Hắn một tay cầm dao găm, một tay cầm vỏ, run rẩy thanh chủy thủ cắm vào trong vỏ. Trong tim không hiểu khẩn trương lên. Xùy, lợi nhận vào vỏ, lại toàn bộ kết hợp, hòa làm một thể. Dao găm cùng vỏ, lại phù hợp hoàn mỹ không một tì vết, liền một tia khe hở đều không có. Bọn họ vốn chính là một thể sao? Lạc Phi trong tim chấn kinh. Đột nhiên nhớ tới trong hộp gỗ lá thư này. Hắn lập tức để xuống chủy thủ trong tay. Đem lá thư này đem ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.